Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1086. Góc truyện audio.com. Chấm, con mẹ nó mày cho mình là ai? Tín Kỳ Thái Dương gân xanh nổ lên, bị đối phương loại ngữ khí cuồng vọng tự đại kia dẫn tới trong lồng ngực dấy lên một mảnh hỏa. La Trạch kéo lại tay hắn ta, dùng giọng nói hết sức bình thản, "Tiên sinh, thành viên chúng tôi có nhiều đắc tội. Tôi ở chỗ này cũng thay cô ấy cho các người bồi cái không phải. Bên ngoài bóng bây giờ khó có thể đối phó. Tin tưởng anh cũng nhìn thấy. Không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện cẩn thận. Anh cảm thấy thế nào?" Trong thành bảo toàn yên tĩnh, Trầm Mộc Bạch nhéo nhéo lòng bàn tay Quý Thư, hỏi thăm ý kiến hắn. Mặc dù biết mấy người này không phải là cái người lương thiện gì, nhưng bây giờ không phải thời điểm giải quyết ân oán một người. Hơn nữa đối phương nói đến cũng không có sai. Bên ngoài bây giờ bóng quái vật nhiều như vậy, coi như không thể nhất trí đối ngoại. Tại dưới tình huống không biết thực lực song phương, vẫn là không nổi xung đột thì tốt hơn. Quý Thư có chút nghiêng mặt, cười khẽ một tiếng nói. Thân ái nhà tôi hôm nay tâm tình tốt, cho nên làm phiền các người an tĩnh chút. Mấy người chậm rãi thở vào một hơi. A Đại ôm quyền nói. Đa tạ, khi tiến vào đại sành, Tín Kỳ bị đồ vật trượt chân. Hùng hùng hổ hổ một câu. A hi hi, liền cái ngọn nến đều không có sao. La Trạch cũng cảm thấy nơi này quá mức hắc ám. Hỏi thăm một câu, tiên sinh, có ngọn nến sao? Quý Thư nói khẽ, khả năng trên bàn, các người tìm xem. Trầm Mộc Bạch trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Thì ra mấy người này còn không biết những bóng quái vật kia là từ bên trong ánh sáng liền có thể đi ra đúng không? Nghi hoặc mới vừa lên, mấy người phòng khách đã bắt đầu đốt nến. Một cái bóng từ dưới đất chui lên, lấy tay bắt được tay La Trạch, giơ lên đao bổ củi hướng hắn bổ tới. La Trạch không kịp đề phòng, cứ việc tránh né được nhanh nhanh, trong không khí vẫn là ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. Chung quanh những cái bóng lít nha lít nhít bắt đầu ngoi đầu lên. Dưới tiếng thóa mạ của Tín Kỳ, A Đại tranh thủ thời gian thổi tắt ánh nến. Những quái vật này, chẳng lẽ chỉ cần có ánh sáng liền có thể đi ra sao? La Trạch Thái Dương chảy ra một chút lít nha lít nhít mồ hôi. Cắn cắn môi dưới nói, hắn ta trước kia cho rằng những cái bóng quái vật kia nương theo ánh trăng trên trời mới có thể xuất hiện. Nhìn đến không chỉ là đơn giản như vậy, hai người kia cũng vậy. Hiện tại nhìn kỹ một chút cửa sổ chung quanh kín không kẽ hở. Nghĩ đến là bọn họ chủ quan rồi. La Trạch nghĩ đến, A Đại mấy người càng là nghĩ tới. Tín Kỳ nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Tao dựa vào, hắn ta là cố ý. Thư Đường nghiêng mặt ghé vào lỗ tai hắn ta nhẹ nói một câu. Tín Kỳ chần chờ nói. Cô có nắm chắc, Thư Đường cười hi hi nói. Đương nhiên, anh không rõ ràng năng lực thẻ bài của tôi sao? La Trạch cảnh cáo nói. Cô muốn làm cái gì? Thư Đường vô tội nói. Không có nha, La Trạch ca ca, tôi chỉ là cảm thấy liên lụy đến các người. Nghĩ chân thành nói lời xin lỗi mà thôi. La Trạch thản nhiên nhìn một chút nữ hài núp trong bóng tối thấy không rõ thần sắc lắm. Cô tốt nhất chớ chọc hắn. Thư Đường đứng người lên, làm một cái lễ cung đình. Vâng, La Trạch ca ca của ta. Cô ta hướng về cầu thang mở miệng nói. Tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ, Thư Đường suy nghĩ một chút. Trong lòng cảm thấy rất băn khoăn. Đây là con rối hình người tôi thích nhất. Muốn đưa cho tiểu tỷ tỷ. Có thể chứ, Trầm Mộc Bạch căn bản không muốn. Thậm chí ẩn ẩn buồn nôn. Tiểu tỷ tỷ đừng sợ. Cái con rối này chỉ là con rối rất phổ thông. Thư Đường không có ác ý. Nữ hài dung mạo diễm lệ mỹ mạo trên người mặc âu phục. Chậm rãi đi tới, sau đó tại chỗ cách xa mấy mét dừng lại. Dùng tiếng nói mềm giòn dễ vỡ nói. Tôi có thể tới sao? Tiểu ca ca cách trương.